Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 97, chiến thắng, nhận thưởng, trứng Pokemon mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc tỷ thí học viện hồn sư cấp cao toàn đại lục đã khép lại với chiến thắng huy hoàng của Sử Lai Khắc Học Viện. Hai ngày hôm sau, ngày trao giải thưởng cũng diễn ra, mọi người hân hoan chào đón ông hoàng của những học viện tiến đến Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc Vương Ngôn lão sư dẫn đầu, dẫn theo các đàn anh như đái thực hành, bối bối, từ tam thạch đám người bước lên sân khấu nhận phần thưởng. Trông họ có vẻ oai nhỉ, Hình Na vẫn còn chịu cảnh băng bó toàn thân mà nhìn mọi người, cô cũng muốn bước lên bục trao giải ghê. Ha ha, khi chiến đấu em cũng rất oai mà. Mã Tiểu Đào cười đùa, cô xua đầu Hình Na vài cái, lúc mà cô sắp bị tà hỏa lấn áp, Hình Na đã rất dũng cảm lao vào cứu cô, nếu lúc đó mà không có băng thuộc tính cực hạn áp chế, e là mọi việc sẽ diễn ra tồi tệ hơn rất nhiều, khốn cái là không tìm thấy đối phương. Em không sao, chị lên với lão sư đi. Hình Na gật gật đầu, cô cũng không phải trẻ con thật sự, cũng không có gì đáng nói, cô liếc mắt ý bảo Mã Tiểu Đào mau lên bục đi, bên cạnh còn có Nam Nam bảo vệ, một người đội trưởng như cô lúc này cần phải đứng trước toàn trường để thể hiện oai phong của Sử Lai Khắc. Được rồi, Nam Nam, Hình Na nhờ em. Mã Tiểu Đào cười cười, quay lại nói với cô bé tóc vàng bên cạnh, sau đó gật đầu quay người bước lên nhận giải. Không vấn đề gì, Nam Nam đáp lời, tất nhiên là cô sẽ bảo vệ an toàn cho Hình Na rồi, hơn nữa còn phải kiềm chế con bé này khỏi làm điều gì kỳ lạ, đang bị thương nặng mà Hình Na cứ cố di chuyển, tâm cô thật mệt a. Trong lúc nói chuyện với hai người, Hình Na tập trung ý thức của mình vào trong hệ thống, hai hôm trước cô ngủ say như chết, có vẻ như áp lực được giải tỏa nên cô lập tức tiến vào ngủ sâu, không để ý tới thông báo, nhưng mà... Tích chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được trứng Dratini, hy vọng ký chủ có thể ấp trứng thành công ra Pokemon mới mạnh mẽ để cao thực lực. Vô qua tuyệt thật, vậy mà được trứng Dratini thuần long, nếu như tiến hóa thành Dragonite thì cô sẽ có một võ hồn chuẩn thần rồi, vậy khác gì cô có một võ hồn của thần. Hình Na Yi tự sướng, bất ngờ trước khen thưởng của hệ thống, không ngờ nó hào phóng đến vậy. Ở trong tinh thần hải của Hình Na, dùng tinh thần lực ôm lấy quả trứng hình tròn màu xanh dương nhạt, Hình Na ôm ấp gửi gắm tình thương và sự mong đợi của mình đối với nó. Sao vậy? Nam Nam thấy Hình Na hơi mất tập trung, cô lo lắng hỏi. Không, không có gì đâu. Hình Na vội lắc đầu phủ nhận, cô quay đầu lại nhìn về phía trao giải, phần thưởng hình như là 4 miếng hồn cốt và 100 triệu kim hồn tệ, quả thật là phong phú, trong lúc trầm trồ cô cũng không quên truyền hồn lực và tinh linh lực vào trong Dratini trứng, như vậy sẽ giúp nó quen thuộc khí tức của cô hơn và mau ấp trứng nở ra hơn. Cầm lấy phần thưởng về, Vương Ngôn lão sư đến trước mặt Hình Na, ông đưa ra 4 mảnh hồn cốt và nói. Hình Na, em có công lớn trong trận tỷ thí này, một trong 4 mảnh hồn cốt này là của em chọn trước đi. Ông chân thành mà nói, như vậy được không, nỗ lực của cô là có, nhưng đây là công của tất cả mọi người, làm sao mà một mình cô độc chiếm được, hơn nữa món đồ này quá quý giá, những mảnh hồn cốt 10 vạn năm này đều là bảo vật chân phẩm, hiếm có khó tìm, không thể đo lường được bằng tiền tệ. Không sao, bọn này đã thảo luận và thống nhất với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Tam Thạch và Bối Bối cười nói, bọn họ thắng được đúng là bỏ ra không ít sức lực và mồ hôi, nhưng nhân tố chính giúp họ vượt qua được những khó khăn này lại là cô gái bé nhỏ đang ngồi đây, việc cho Hình Na một mảnh hồn cốt và quyền chọn trước đối với họ cũng không có vấn đề gì. Suy nghĩ một hồi lâu, cô gật gật đầu từ chối miết cũng ngại miệng, mà thật chất thì cô cũng rất cần những mảnh hồn cốt này để đề cao thực lực, không giả bộ nữa, cô gật đầu chọn lấy một mảnh hồn cốt. Em lấy mảnh này, lão sư. Hình Na chọn một hồn cốt xương cột sống, nó nằm ở trung tâm cơ thể, làm cây trụ để chống toàn bộ cơ thể, vì vậy nó vô cùng quan trọng, ngoài ra cô chọn nó là vì có thể đây là hồn cốt của một con long hệ hồn thú, mà võ hồn mới của cô Dratini là một Pokemon thuần long, nếu như có mảnh hồn cốt này thì cô như hổ thêm cánh. Được, đây là hồn cốt xương cột sống, 20 vạn năm, nó được lấy từ phi dực bạo long, một loại hồn thú sống ở sâu trong cực nam, loài rồng này sở hữu rất nhiều nguyên tố chi lực tuy hỗn độn nhưng rất mãnh liệt. Vương Ngôn đồng ý và đưa cho Hình Na, ông giải thích nguồn gốc của mảnh hồn cốt này khiến mọi người trầm trồ. Đứng trước ánh mắt thèm thuồng của mọi người, Hình Na nhận lấy mảnh hồn cốt, cô không có lập tức dung hợp ngay, bởi vì đừng quên là cô vẫn còn đang là người bệnh, sức khỏe để đứng dậy đi bình thường còn không nổi, nói gì đến hấp thu hồn cốt mà còn là hồn cốt 10 vạn năm. Cảm ơn lão sư, Hình Na cười cười, mảnh hồn cốt này chắc là hồn cốt mạnh nhất, niên kỳ to nhất trong số 4 mảnh, cô đứng dậy tựa vào người Nam Nam để di chuyển, trong lúc đó, cô tập trung hỏi thăm Anvis. Anvis, bây giờ có đi tìm kiếm phôi thai hồn thú 10 vạn năm không? Cô hỏi ngay vào trọng tâm, tuy bây giờ đang bị thương rất nặng, nhưng cái này cũng rất quan trọng với bọn cô. Đi, đi cái đầu cô, quay trở về học viện đi, miếng phôi thai đó không biến mất hay xài ngay luôn được đâu, muốn sử dụng nó thì bọn họ cần tạo ra một hồn đạo khí cấp 9 bảo hồn thì may ra, mà muốn đặc chế loại hồn đạo khí này rất khó, không mất 4 hay 5 năm là không được, miễn là nó còn ở Nhật Nguyệt Đế Quốc thì cô vẫn có khả năng đánh cắp, giờ thì lo nghỉ ngơi đi. Anvis phủ định ý nghĩ của Hình Na, đáng lẽ ra cô tính tranh thủ lúc bọn họ vận chuyển phôi thai mà đánh cắp, lợi dụng năng lực của cô có thể vẫn tồn tại khả năng đánh cắp được, nhưng ai biểu con nhỏ này giờ đang tổn thương nặng nề cô mà phụ thể thì Hình Na có mà banh xác. Không được à, vậy thì về thôi, về lại học viện. Hình Na nghe xong Anvis nói, hơi gật đầu, cũng không cần gấp, giờ cái cô cần quan tâm là võ hồn mới của cô, nói không chừng hấp thu hồn cốt xong là quả trứng nó nở ra luôn thì sao? Suy nghĩ mãi trong đầu, cô được Huyền lão bế lên phi hành, còn mọi người còn lại sử dụng hồn đạo khí để đuổi theo ông, mọi người hướng về nhà của mình, Sử Lai Khắc học viện. Cách chương.